Cải thiên nghịch đạo, chương 328, diện mạo chân thật của tứ đại tiên môn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người thi triển quan khí thuật, dự đoán phương hướng ma vật đột kích, có người thì thôi diễn đại trận biến hóa, sớm sắp xếp cách đối phó, những người khác thì đều thi triển pháp thuật phòng hộ, bảo vệ đỉnh đầu, sau đó tế ra đủ loại pháp bảo giết từng mảnh phi cầm trên không trung. Khác với cảnh độc mộc xanh thiên, tả chi hữu triết, 1, của Thanh Dương Tông lúc trước, hôm nay bát hoang vân đài đã được vây bọc trùng trùng. Một ý chỉ một người sức yếu, không đủ để bảo vệ mọi nơi. Advertisement, trước khi quyết định tới đây cứu viện, có thể chúng đệ tử tiên môn sẽ đẩy kéo, sẽ mưu lợi ích, nhưng nếu đã tới cứu viện, hơn nữa chuyện quan hệ trọng đại. Đệ tử ngũ đại tiên môn ai cũng không sợ hãi, thậm chí mơ hồ còn sinh ra một chút lòng tranh đấu. Advertisement, mà tại thời điểm này, bên trong bát hoang vân đài, Phương Nguyên đã luyện hóa xong hỏa châu quả, cũng âm thầm chú ý tới tình thế. Gặp được thế thái như vậy, hắn lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Đệ tử ngũ đại tiên môn đều liều mạng như vậy, tất nhiên bát hoang vân đài cũng sẽ được bảo vệ. Chỉ có chuyện khiến hắn nhất thời không thể nhìn thấu. Lúc trước khi hắn cùng Lạc Phi Linh đi cầu viện, tứ đại tiên môn đã đùn đẩy nhau, hờ hững tới đáng ghét, thậm chí là vì một chút lợi ích tiên môn mà không tiếc bỏ đá xuống giếng. Và tứ đại tiên môn đang đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vong tình liều mình, hai bên phối hợp bảo hộ lấy bát hoang vân đài ngay lúc này đây. Đến tột cùng đâu mới là diện mạo chân chính của tứ đại tiên môn? Hay có lẽ, tất cả đều phải, giết giết giết, chiến chiến chiến, tại phụ cận bát hoang vân đài của Thanh Dương Tông, đệ tử ngũ đại tiên môn đều đã giết đỏ cả mắt. Ma vật như thủy triều vừa lui lại tới, bọn hắn cũng nghiến răng đau khổ trèo trống, giết chết ma vật hết đợt này đến đợt khác. Thi thể ma vật ở xung quanh bát hoang vân đài đã chất cao như núi. Chúng đệ tử tiên môn lợi dụng thi thể ma vật làm tường, trấn thủ bát hoang vân đài. Mà đám ma vật vô tận kia thì dẫm lên thi thể đồng bạn. Từng đợt công tới. Linh quang pháp thuật phát ra sáng lóa vô tận. Khói lửa bốc cao. Tiếng ma vật gầm rú. Tựa như một khúc ca bi tráng. Trận huyết chiến này đã kéo dài tới 2 ngày. Đối với đệ tử tiên môn bọn họ mà nói, chỉ cần chống cự nổi 5 ngày, thí luyện sẽ kết thúc. Các trưởng lão ở bên ngoài thôi động đại trận truyền tống, là bọn hắn có thể rời đi. Đến lúc đó, dị biến trong ma tức hồ đã không còn liên quan gì đến bọn hắn. Các trưởng lão sẽ tự điều tra rõ ràng, nhưng 5 ngày này, cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Cần phải đánh đổi bằng mạng người. Quả thực giống như Mai Đại Trí, chân truyền của Thượng Thanh Sơn trước đó đã suy tính, thế công của những ma vật này càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ vô cùng vô tận, mỗi lần giết sạch một đợt, thì sẽ lại đến một đợt khác. Rất nhiều ma vật ở xa gần 100 dặm, dường như cũng bị trận đại chiến này cùng với huyết khí tươi mới trên thân những đệ tử tiên môn chảy ra thu hút, cũng chạy thục mạng về phía bát hoang vân đài công kích. Khí thế hung hãn, không sợ chết, tàn bạo đáng sợ. Có điều, hiện tại tứ đại tiên môn đều đã chạy đến, liên thủ cùng Thanh Dương Tông ngăn địch, vì vậy tình thế cũng không đến mức hung hiểm như trước đó. Sau khi đệ tử tinh anh của tứ đại tiên môn cùng Thanh Dương Tông liên thủ ngăn cản ma vật được 1 ngày, đại đội nhân mã của tứ đại tiên môn cũng chạy tới. Khí thế tại bát hoang vân đài nhất thời đại thịnh, dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ ma vật công tới trong ngày thứ 2. Thậm chí xung quanh bát hoang vân đài còn xuất hiện một khoảng thời gian yên tĩnh hiếm thấy. Vậy mà không có con ma vật nào, bởi vì tất cả ma vật đều đã bị giết sạch. Mặc dù mọi người đều biết ma vật sẽ còn tiến đến, song cũng thoáng thả lỏng tâm lý được một chút. Đệ tử tiên môn không phải ăn chay, nếu như không chống cự nổi những ma vật này, đó mới là chuyện cười. Hiện tại đệ tử ngũ đại tiên môn đều đã tụ tập đông đủ đến nơi này. Mỗi một tông một phái đều có 200-300 tên đệ tử. Mặc dù lúc này cũng đã hao tổn không ít, nhưng vẫn còn dư lại hơn 1000 người. đã là một cỗ lực lượng khá cường đại. Ngay cả Bát Hoang Vân Đài cũng không chứa được nhiều người như vậy. Bởi vậy đại bộ phận đệ tử đều nhân dịp khoảng thời gian yên tĩnh này, bày ra tầng tầng đại trận chống cự ma vật ở bên ngoài Bát Hoang Vân Đài. Chỉ có một ít đệ tử tinh anh cùng đệ tử bị thương mới có thể ngốc ở trong Vân Đài, hưởng thụ bảo hộ. Phương Nguyên lúc này cũng ở trong Bát Hoang Vân Đài, được Thanh Dương Tông bảo vệ. Mặc dù Thanh Dương Tông thắng trong quá trình cãi nhau cùng Tứ Đại Tiên Môn, ép cho Tứ Đại Tiên Môn không nói nên lời, nhưng cơn tức giận của đệ tử Tứ Đại Tiên Môn đối với Phương Nguyên vẫn chưa giảm nửa phần, thậm chí còn càng tức giận thêm. Cho nên đương nhiên Thanh Dương Tông cũng không dám để hắn tiếp xúc với đệ tử Tứ Đại Tiên Môn lúc này. Cho dù đối phương không dám làm công khai, nhưng cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện tình huống âm thầm xuống tay gì đó. Về phần trận đại chiến này, Ngũ Đại Tiên Môn có đông đúc nhân tài, vắng một Phương Nguyên cũng không thiếu. Huống chi, nhục thân hắn bị thương, vốn không trụ được đánh lâu dài. Trận đại chiến phòng ngự này cũng không thích hợp hắn. Hỏa châu quả mà Lạc Phi Linh mang đến cho hắn đã được luyện hóa. Có điều ám thương nhục thân nặng bực này, vốn không có khả năng hồi phục nhanh như vậy. Cần phải chú ý tới hành động một thời gian. Bởi vậy hắn cũng không nóng lòng. Ngược lại tận dụng khoảng thời gian khó được này, vừa chú ý theo dõi trận đại chiến ở bên ngoài, vừa đau khổ suy nghĩ phương pháp giải quyết một thân tu vi hỗn loạn. Cách chương.